Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 177, hoài nghi, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không vương tiểu xuyên mơ hồ mở to mắt, phát giác chính mình đang nằm ở một chương mềm ấm trên giường. Trong phòng tuy rằng không có bật đèn, nhưng nương từ ngoài cửa sổ dũng mãnh vào ánh trăng. Vẫn là có thể miễn cưỡng phân biệt ra, nơi này đúng là hắn phòng ngủ, cảm giác thân mình có chút lạnh, Vương Tiểu Xuyên theo bản năng liền đem chăn hướng lên trên túm túm, bất quá chăn một chỗ khác giống như bị thứ gì đè nặng, hắn thử túm hai lần kết quả chỉ túm đi lên một góc, kỳ quái, Vương Tiểu Xuyên trong lòng nói thầm một tiếng. Liền nhớ tới thân nhìn xem là chuyện như thế nào. Bất quá không đợi hắn ngồi dậy, hắn rồi đột nhiên gian nghĩ tới cái gì. Ta như thế nào sẽ ở chính mình trong phòng. Vương Tiểu Xuyên thẳng đến lúc này mới ý thức được, hắn bổn không nên ở chỗ này. Bởi vì hắn lúc ấy đang cùng mọi người cùng nhau lên lầu. Hắn chỉ nhớ rõ ở lên lầu trên đường, thanh khống đèn đột nhiên dập tắt. Trong bóng đêm, có một đôi lạnh băng tay ngăn chặn hắn miệng. Sau đó hắn liền ngất đi. Hồi tưởng khởi lúc ấy lấp kín hắn miệng đôi tay kia, Vương Tiểu Xuyên trên mặt lập tức chảy ra một chút mồ hôi lạnh. Cái loại này lạnh băng đến cảm giác hít thở không thông. Chỉ sợ hắn đời này đều sẽ không quên. Nhưng là nói trở về, cái tay kia chủ nhân lại là ai đâu, ai sẽ thừa dịp hắc ám đánh lên hắn. Cũng đem hắn mang về nơi này tiêu mạch bọn họ sao, vẫn là quỷ. Vương Tiểu Xuyên ở trong lòng như thế nghĩ. Hắn cho rằng là quỷ đem chính mình lục trở về, mắt chính là muốn giết chết chính mình. Một ít quỷ phiến chính là như vậy diễn. Quỷ rõ ràng có năng lực đem bên trong người trực tiếp giết chết, nhưng chúng nó cố tình không như vậy làm, mà là muốn tra tấn, hù dọa, cho đến bên trong nhân thần kinh hỏng mất, chúng nó mới có thể đối này thi lấy độc thủ. Không không không, nhất định là ta suy nghĩ nhiều, trên đời này không có quỷ, không có quỷ. Vương Tiểu Xuyên không dám suy nghĩ, đành phải ở ngoài miệng ân ủi chính mình. Lúc này hắn nghĩ đến chính mình di động, vội ở trên người phiên một hồi. Cũng may di động cũng không có ném money tìm được di động. Vương Tiểu Xuyên liền tưởng cấp tiêu mạch bắt đi điện thoại, cũng hảo hỏi một chút mới vừa rồi đã xảy ra cái gì. Bất quá xuất phát từ thói quen, hắn ở thắp sáng di động bình sau, lại trước đối bốn phía âm u hoàn cảnh chiếu một chút. Di động ở hắn trong tay nhanh chóng di động một vòng. Từ từ, hắn vừa rồi hình như nhìn thấy gì. Vừa rồi di động bình nhoáng lên công phu, hắn giống như nhìn thấy gì. Ẩn ẩn, hình như là một bóng người. Vương Tiểu Xuyên bị dọa đến đại khí cũng không dám xuyễn. Nhưng trên tay vẫn là chậm rãi đưa điện thoại di động bình nhắm ngay cái kia phương hướng. Liền thấy nơi đó, thế nhưng thật sự có một người. Không, không phải người, bởi vì ở di động bình kia lành lạnh lãnh quang hạ, lộ ra tới, rõ ràng là một trương dữ tợn mặt quỷ. Nó nửa ghé vào giường trên chân, một viên màu xám trắng đầu cao cao dương. Hai chỉ khô quắt mạnh tay trọng dừng ở chăn thượng. Đây cũng là hắn mới vừa rồi vì cái gì túm bất động chăn nguyên nhân. Bởi vì từ vừa rồi bắt đầu, này chỉ quỷ liền vẫn luôn ở chỗ này. Vương Tiểu Xuyên muốn liều mạng kêu to, nhưng cận tồn lý trí lại ở nhắc nhở hắn không thể làm như vậy. Bởi vì hắn hoàn toàn bị con quỷ kia dọa tới rồi, cho nên hắn thân mình cũng có chút cứng đờ. Trong tay di động liền vẫn luôn nhắm ngay kia chỉ giơ lên đầu quỷ. Trong lúc nhất thời âm u trong phòng ân tịnh đáng sợ. Đang định, Vương Tiểu Xuyên cả người mồ hôi lạnh, không biết phải làm sao bây giờ mới hảo khi, hắn di động đột ngột kêu lên, Linh, giờ này khắc này, hắn di động tiếng chuông liền tựa như quỷ kêu giống nhau. Nghe tới càng là thấm người dị thường, Vương Tiểu Xuyên bị dọa đến một cái run run, mất hồn mất vía tiếp nghe xong điện thoại, uy. Uy, là ta, Tiêu Mạch, nghe được Tiêu Mạch thanh âm. Vương Tiểu Xuyên cảm xúc lập tức xuất hiện trọng đại dao động. Hắn cũng mất đi mới vừa rồi trấn tĩnh. Đối với di động khóc quát, cứu cứu ta, Tiêu Mạch, kia quỷ liền ở trên giường. Nó vẫn luôn ở dương đầu. Không biết có hay không nhìn đến ta, điện thoại một chỗ khác. Tiêu Mạch mấy người vây quanh ở trước máy tính, toàn sắc mặt khó coi nhìn chăm chú vào màn hình. Trong màn hình, Vương Tiểu Xuyên thẳng tắp ngồi ở trên giường, không ngừng ở đối với điện thoại khóc gào thét, mà cùng tồn tại trên giường góc trái bên dưới vị trí thượng. Đang có một con diện mạo hoảng sợ quỷ ở tăng lên đầu, vẫn không nhúc nhích. Theo con quỷ kia dương đầu phương hướng nhìn lại, liền thấy kia màu trắng trần nhà thượng, chính liên tiếp không ngừng ở hướng ra phía ngoài hiện lên màu xanh biếc đôi mắt. Dập dạp toàn bộ lều đỉnh đều là, này đó đôi mắt không một không hề nhìn phía dưới Vương Tiểu Xuyên. Đến nỗi Vương Tiểu Xuyên phía sau trên vách tường, giờ phút này cũng trồi lên người mặt hình dạng. Những người này sắc mặt như cùng sâu giống nhau, ở trên tường tần suất cực nhanh mất máy, thoạt nhìn đã thấm người lại tâm ân y bất quá từ này đó quỷ đồ vật đem hắn vây quanh. Hắn đều không có bị giết tới xem, quỷ vật nhóm còn ở ôm một viên đùa bỡn hắn tâm, mà Tiêu Mạch muốn nhắc nhở hắn cũng đúng là cái này. Nhớ kỹ, ngàn vạn không cần sợ hãi. Tận lực làm chính mình yên tĩnh, quỷ vật đều là thích sợ hãi, ngươi càng sợ hãi liền chết càng nhanh, cho nên Tiêu Mạch bên này còn chưa nói xong, liền nghe Vương Tiểu Xuyên đối với di động quát, bị, trong chân có cái gì, ta chân bị nó bắt được, cứu mạng a! Vương Tiểu Xuyên bắt đầu kịch liệt dãy giụa lên, bởi vì có chân che đậy. Tiêu Mạch cũng không biết bên trong rốt cuộc có cái gì, nhưng nghĩ đến khẳng định lại là một con ghê tởm quỷ vật. Dãy giụa chung, Vương Tiểu Xuyên di động bị hắn quăng đi ra ngoài, mà hắn thân mình thì tại kịch liệt hướng trong chăn co rút lại. Mà trên tường, trên giường, trần nhà thượng vài thứ kia cũng bắt đầu tần suất nhất trí lắc lư lên. Dưới ánh trăng phụ trợ hạ có vẻ quỷ dị vô cùng. Cuối cùng, Vương Tiểu Xuyên hấp hối dãy giụa không có khởi đến tác dụng. Kêu khóc chung, hắn thân mình bị hoàn toàn kéo vào trong chăn. Đến tận đây hoàn toàn mất đi hắn tiếng động. Mọi người đều không cấm xem đến da đầu tê dại. Khi bọn hắn mang Vương Tiểu Xuyên lên lầu trong quá trình, Vương Tiểu Xuyên liền bị quỷ vật đánh cháo. Cái kia giả Vương Tiểu Xuyên đi theo bọn họ lên lầu. Đến nỗi thật sự Vương Tiểu Xuyên tắc bị ném ở trên giường. Này đó quỷ đồ vật thật là tia em tàn nhẫn. Muốn giết hay không, càng muốn sống sờ sờ đem người cha tấn chết. Ngay cả Lý Soái đều có chút xem bất quá đi. Mộc Tuyết càng là ghê tởm nhắm mắt lại. Tiêu Mạch còn lại là ở trong lòng âm thầm báo cho chính mình. Nếu không có biện pháp đem sự kiện giải quyết, Vương Tiểu Xuyên kết cục liền cũng là hắn kết cục. Lúc sau mọi người lại nhìn chằm chằm màn hình nhìn trong chốc lát. Liền thấy nguyên bản khô quắt chăn đột nhiên cố lấy một khối to. Ngay sau đó Vương Tiểu Xuyên liền xốc lên chăn thẳng tắp ngồi dậy. Lúc sau nó giống như là có thể nhìn đến bọn họ giống nhau. Oai nó kia khô quắt đầu, không ngừng ở đối với bọn họ khạc khạc quỷ cười. Không trong chốc lát, Trên màn hình, hình ảnh liền hoàn toàn biến thành bông tuyết điểm mà ni. Trương Thiên Nhất trực tiếp nhổ máy tính nguồn điện, biểu tình nghiêm túc đối mọi người nói: Vương Tiểu Xuyên, hợp đồng từ lúc bắt đầu liền ở chúng ta trong tay. Chúng ta chẳng những ở trên hợp đồng lau sạch tên của hắn, càng là hoàn toàn hủy diệt hợp đồng. Nhưng kết quả vẫn là không có thể ngăn cản hắn tử vong. Có thể thấy được hủy diệt hợp đồng cũng không phải chính xác ngăn cản tử vong biện pháp. Khi nói chuyện, Trương Thiên Nhất liền lại lấy ra một phần hợp đồng. Tiếp theo lúc trước đề tài nói, này phân là Lý Minh thuê trụ hợp đồng, trên hợp đồng cũng còn có bị sửa chữa dấu vết, đồng dạng là chung cư, phía trước hai chữ bị hoa rớt, điển thượng ôn hình hai chữ, loại này câu viết không phải là cái gì trùng hợp, nghĩ đến hẳn là có nào đó ý nghĩa ở, hoặc là nói đúng là bởi vì quỷ vật câu viết mới xử này thuê trụ hợp đồng có giết người năng lực. Ngoặc kép, hết chương.